lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ rồi ạ, Văn Gian Thanh ngoan ngoãn trả lời. Thẩm Hà gõ ngón tay vào mặt bàn, rồi bỗng nhiên dừng lại, đưa mấy cái thẻ cho Vu Tiểu Huyền. Tiểu Huyền này, cậu giữ đi. Hả? Vu Tiểu Huyền ngơ ngác, tớ sợ tớ không đành lòng. Thẩm Hà nói, bảo tớ trơ mắt nhìn em tớ chịu khổ cực như vậy, tớ thực sự cảm thấy rất khó chịu, rất ngột ngạt. Dù nó có hư hỏng đến mấy thì vẫn là em tớ. Nhìn nó quần áo rách rưới, ăn không đủ no, tớ sợ tớ sẽ mềm lòng mất. Vu Tiểu Huyền nở nụ cười, được, để tớ giữ, tớ nhất quyết sẽ mặc kệ nó. Ừ, Thẩm Hà gật đầu, vậy đi. Văn Gian Thanh nghe thấy vậy thì vành mắt bắt đầu đỏ lên. Cậu biết Thẩm Hà hay mắng mỏ cậu, nhưng cũng rất thương cậu. Vậy giờ anh định để ai diễn? Thẩm Hà hỏi Tư Nhiên. Anh nhớ tìm người đáng tin nhé, đẹp trai mà địa vị không cao thì không diễn xong vở kịch này được đâu. Tư Nhiên cười nói, yên tâm đi, cứ giao cho anh. Vâng, thế cứ quyết định vậy đi. Thẩm Hà nhìn đồng hồ, lại nói, kể từ ngày hôm nay em sẽ phải sống khổ cực. Từ bé em đã an nhàn sung sướng rồi, chưa phải chịu khổ bao giờ. Ngay cả đi tập quyền anh em cũng được mọi người chăm bẵm cẩn thận, sợ cơ thể không đủ dinh dưỡng. Giờ em quay về mà không có tiền, thì chắc cũng không ở khách sạn được nữa. Chị cho em 15 triệu, đủ để thuê một nhà nghỉ khác và phải ăn uống kham khổ. Vậy nên tối nay muốn ăn gì thì bảo chị, ăn xong bữa này thì cũng không còn bữa nào ra trò mà ăn nữa đâu. Mọi người đều nở nụ cười, tuy rằng Thẩm Hà vừa mắng Văn Gian Thanh, nhưng giờ cô cũng là người thương Văn Gian Thanh nhất. Văn Gian Thanh nghe vậy thì lắc đầu, không cần đâu ạ, em không ăn đâu, ở đó cũng đâu có gì hợp khẩu vị em chứ. Thẩm Hà gật đầu, cũng phải, có lẽ bây giờ không có gì vừa miệng em cả. Em vẫn chưa phải ăn uống kham khổ, nên chắc chắn ăn chưa thấy ngon. Cứ vậy đi, em về bảo với Chanh Chanh là tài khoản của em bị khóa hết rồi, thẻ bị mất, thuê bao bị cắt rồi. Ngày nào còn chưa chia tay thì cô ta không có một đồng một xu nào cả. Vâng ạ, Văn Gian Thanh ngoan ngoãn trả lời, không dám hỗn láo. Vậy em về đi, chúng ta cũng về thôi. Lần này bọn chị đến là để quay phim, chứ không phải để xử lý cái chuyện lằng nhằng này cho em. Chị sắp tức chết vì em rồi đấy. Thẩm Hà nói xong thì lấy một ít tiền từ trong túi ra. Số tiền này vốn là để trả phí lặt vặt, giờ lại đưa hết cho Văn Gian Thanh rồi. Cũng vừa đúng 15 triệu, nên đưa cho cậu luôn. Thẩm Hà bảo, nếu em biết tính toán, thì đêm nay trả phòng khách sạn luôn đi, số tiền còn lại ít ra sẽ đủ cho em ăn no. Sau đó đi thuê nhà nghỉ, đỡ phải ở đầu đường xó chợ. Vu Tiểu Huyền và mọi người đều mỉm cười. Thẩm Hà tuy hay mắng mỏ nhưng thực sự lại rất dễ mềm lòng. Rõ ràng là tức giận lắm rồi, mà vẫn theo thói quen sắp xếp mọi việc cho Văn Gian Thanh. Đương nhiên Văn Gian Thanh chỉ đành đồng ý cậu ta mà dám trái lời Thẩm Hà sao. Sau khi mọi người rời đi, quả thực Văn Gian Thanh đã nói với Chanh Chanh y như vậy. Sắc mặt Chanh Chanh hơi xấu đi, cô ta hỏi. Đó là chị ruột của anh à, Văn Gian Thanh trả lời. Đúng rồi, cậu mà dám nói Thẩm Hà không phải chị ruột mình sao? Từ bé cậu đã trưởng thành dưới sự che chở của chị rồi. Chị anh thực sự ghê gớm đến vậy à, Chanh Chanh hỏi. Đúng rồi, trong nhà anh, người ghê gớm nhất là chị ấy. Chả có ai là không sợ chị ấy cả. Thực ra những lời này của Văn Gian Thanh đều là thật. Chanh Chanh lập tức im lặng, Văn Gian Thanh lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sợ chúng ta không thể ở lại khách sạn này được nữa đâu. Chị anh để lại cho anh 15 triệu, còn thẻ thì chị ấy thu hết rồi, thuê bao cũng bị cắt luôn. Chỗ này không phải trong tỉnh, anh cũng không thể làm gì được. Giờ vẫn còn vài ngày tiền phòng khách sạn, nếu chúng ta lấy lại thì còn có ít tiền tiêu, trước tiên cứ đi tìm một nhà nghỉ đã rồi tính sau. Chanh Chanh miễn cưỡng cười. Đi thôi, đừng lo. Dù thế nào em cũng không bỏ anh lại đâu. Gian Thanh, em thực sự nghiêm túc với anh. Văn Gian Thanh nở nụ cười thỏa mãn. Cậu tin cô gái cậu thích sẽ không làm cho cậu thất vọng. Khi Văn Gian Thanh đi trả phòng, cầm tiền phòng khách sạn trả trước mà cậu đã lấy lại, cộng thêm với 15 triệu Thẩm Hà đưa cho cũng được hơn 34 triệu. Phải biết rằng chỗ này chính là thành phố điện ảnh, nhất định sẽ tiêu tốn hết từng ấy. Nói thật, 30 mấy triệu cũng không thể tiêu được mấy ngày. Mà Văn Gian Thanh lại chưa bao giờ tiêu tiền có tính toán. Trước kia, mỗi lần tiêu cậu đều tiêu đến tiền tỷ, mà giờ lại chỉ có 3 mất triệu, cậu thực sự không biết nên làm gì với từng này tiền. Vậy nên giờ cậu chỉ có thể nghe lời Thẩm Hà thuê nhà nghỉ ở tạm. Kể cả không được ăn no, thì ít ra còn có chỗ che mưa che gió. Thẩm Hà đúng là vẫn còn thương Văn Gian Thanh. Khi Văn Gian Thanh đi tìm nhà nghỉ, Thẩm Hà gọi điện cho ông chủ một nhà nghỉ, bảo ông ta cho Văn Gian Thanh thuê phòng với mức giá thật rẻ. còn lại bao nhiêu thì cô sẽ trả. Vu Tiểu Huyền thấy Thẩm Hà làm vậy thì bảo, cậu làm vậy thì còn hiệu quả gì nữa chứ? Thẩm Hà cũng không đành lòng, nói, Gian Thanh chưa từng phải khổ sở như thế, tớ cũng thương nó lắm chứ. Trách mắng thì chẳng sao, nhưng không thể để nó đói được. Tư Nhiên và dâu đều lắc đầu, em đúng là chỉ được cái miệng ghê gớm, nhưng dễ mềm lòng thì chẳng ai bằng. Thẩm Mạch che miệng cười, đúng rồi, lúc nào chị ấy cũng vậy đó, mắng người ta cho ghê gớm vào cứ y như mẹ ghẻ ấy. Nhưng mắng xong thì lại bắt đầu mềm lòng ngay. Thẩm Hà ấn vào đầu Thẩm Mạch, em chỉ nói linh tinh thôi. Sau đó Thẩm Hà cũng cười theo, bảo, mau gọi cho ba mẹ nuôi đi, nói qua về tình hình ở đây để ba mẹ không phải lo lắng. Tự nhiên liền cầm điện thoại lên, bảo, ừ, vậy để anh báo lại với mọi người, chắc giờ này tất cả đều đang lo lắng lắm. Thẩm Hà gật đầu, Tư Nhiên nhanh chóng báo lại chuyện với mọi người. Lưu Nghĩa và Văn Nhất Phi nghe Thẩm Hà đã lo liệu ổn thỏa thì đều thở phào nhẹ nhõm, nói may mà có Thẩm Hà, nếu không thực sự họ cũng không biết phải làm sao. Văn Gian Thanh từ bé đến lớn không sợ bất kỳ ai ngoài Thẩm Hà. Xem ra cuối cùng chuyện này cũng chuyển biến tốt hơn rồi. Khi Lưu Nghĩa đã tạm yên tâm, lại bảo Thẩm Hà cứ thẳng tay dạy dỗ thằng nhóc hư hỏng này, đừng có mềm lòng. Hai, lại thêm một người ngoài miệng thì ghê gớm mà mềm lòng thì chẳng ai bằng. Lo xong mọi chuyện thì trời cũng tối. Mọi người lại về khách sạn ngủ. Lúc ấy, Văn Gian Thanh và Tranh Tranh cũng trả phòng khách sạn, vào ở trong một nhà nghỉ chỉ hơn 40 mét vuông, với cuộc sống chật hẹp lại khó khăn. Đồng thời cùng lúc ấy, Tư Nhiên cũng tìm được một diễn viên nam từ đoàn làm phim, rồi nói yêu cầu của mình với anh ta, bảo anh ta diễn vai một đại gia nhiều tiền lắm của đi tán tỉnh Tranh Tranh. Tự nhiên không tin người như Tranh Tranh lại không cắn câu ngay lập tức cách chương.